mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Chương 236 phòng ở. Từ lần trước từ Tào gia kiếm lời 200 vạn sao. Thạch Phong liền bắt đầu nơi nơi tìm kiếm thích hợp phòng ở. Tính thượng Tố Tân một phần, kết quả cùng Tố Tân giống nhau, cũng chưa tìm được thích hợp. Dạo qua một vòng, phát hiện cái kia thứ hợp viện rất thích hợp, mặt sau có cũng đủ không gian, một người một mảnh phòng ở, trung gian là phòng bếp, phía trước chính phòng dùng để tiếp đãi. Tố Tân khóe miệng ý cười dần dần phóng đại, thanh âm sang sảng, kia hảo, một người ra một nửa, như thế nào? Thạch Phong lại lần nữa đáp lại, hảo, hắn quá hiểu biết đối phương tính cách, nếu chính mình vừa rồi có chút do dự hoặc là nói không. Chỉ sợ đối phương sẽ trực tiếp bắt lấy. Hai người ngồi uống lên ly trà. Tố Tân cấp chính mình phao tham trà. Liền tham phiến cùng nhau nhai ăn. Bổ trung ích khí an thần cường tâm ni bình thường đồ ăn chung đạt được năng lượng tương đối. Khổng lồ nhu cầu quá ít, cũng liền này tham trà uống còn có điểm năng lượng hấp thu cảm giác. Tố Tân thuận tiện đem chính mình ở ích tỉnh sau lại phát sinh sự giản lược nói một chút. Nói tóm lại, đem toàn bộ trừ tận gốc trừ bỏ. Tuy rằng nói giản lược, nhưng là Thạch Phong tưởng tượng đến liền mấy cái hắc y nhân đều như vậy khủng bố. Huống chi bảo hộ toàn bộ gia tộc đại trận, trong lòng kích động vô số cảm xúc, cuối cùng biến thành hai chữ. Không tồi, thế giới kia, ly chính mình hảo xa xôi. Hai người nói chuyện phiếm một hồi. Đánh giá không sai biệt lắm liền thẳng đến làm chứng đại sành. Trịnh tiên sinh vừa lúc tới rồi, tay có chút run rẩy mà từ da đen trong bao lấy ra một đại chồng tư liệu. Trong miệng còn ở toái toái niệm chữ, thủ tục đầy đủ hết, không đến hai cái giờ liền hoàn thành giao dịch sang tên. Cùng lúc trước ước định giống nhau, bất động sản chứng thượng viết Thạch Phong tên, đến nỗi Tố Tân gia kia một nửa tiền. Liền tương đương với đầu cổ phần, 600 vạn nhất thư tính thanh toán tiền, cầm chìa khóa, vào lúc ban đêm Tố Tân cùng Thạch Phong liền đi tứ hợp viện. Tố Tân trong tay cầm tân bất động sản chứng, đối với phía trước trống rỗng chính sảnh nói, từ giờ trở đi, nơi này là Linh Linh trinh thám xã phòng làm việc, còn lại, làng tránh, chỉ một thoáng, trong viện quát lên một trận âm phong, ô ô kêu. Vòng quanh hai sườn hành lang gấp khúc xuyên một lần, sau đó lại đột một biến mất, nếu lúc trước Tố Tân không có cự tuyệt trở thành âm ti người phát ngôn. Như vậy giờ phút này âm ti liền sẽ công khai mà tồn tại nơi này. Hiện tại Tố Tân cầm tân khế ước tới cửa, hơn nữa trên người mở ra tu luyện giả ấn ký, thuyết minh đều là một cái thế giới. Tuy rằng còn chỉ là tiểu nhân vật. Nhưng cũng không cần thiết hiện tại đem sự tình lộng cương. Cũng hoặc là nói, ở bọn họ trong mắt vẫn là quy tắc tối thượng. Tố Tân thấy đối phương như thế nhanh nhẹn bỏ chạy. Trong lòng đảo đối cái này âm ti chủ phán nhiều một phân hào cảm ơn y căn cứ lúc trước tiểu thao. Cho nàng phổ cập khoa học tới xem, những cái đó bị thiên đạo chiếu cố chết người. Bọn họ hồn phách liền sẽ trở lại nơi này. Thân là một phương chủ phán, sở hữu năng lượng cơ hồ đều đến từ này đó âm hồn. Nếu âm ti không thể kiến ở chỗ này, liền yêu cầu một lần nữa tìm một chỗ, trời biết những người đó càng là tụ tập địa phương, đều bị âm thầm các điều tu luyện trên đường phân chia cái sạch sẽ. Nếu tự tiện tiến vào người khác lãnh địa, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho một hồi đại chiến, Tố Tân mặc kệ. Hiện tại nơi này chính là chính mình địa bàn, nàng cũng sẽ không bởi vì hiểu được trong đó khúc chiết liền tâm sinh thương hại đi đương lạn người. Tốt, làm âm ti tiếp tục tồn tại nơi này chỉ biết hậu hoạn vô cùng. Nhân gia so nàng cao cấp nhiều, hào tâm ở người khác xem ra chính là ngu xuẩn hòa hảo khinh đại danh từ. Việc này xẹt qua, lại nói Tố Tân thỉnh đi rồi âm ti. Vì thế từ trong bao lấy ra một cây dây thừng, trói đến bên cạnh giếng bánh xe trụ tử thượng, Thạch Phong thấy Tố Tân bộ dáng là muốn hạ đến giếng. Vội vàng nói, nếu không làm ta đi, Tố Tân lại từ trong bao lấy ra một đôi đặc chế bao tay. Bàn tay chỗ thật dày mang vân nghiêng đẹp, dùng để chảo dây thừng gia tăng lực ma sát. Một bên hướng trên tay mang một bên nói. Ta đi trước lại một cọc ân oán. Một người là có thể thu phục. Ngươi ở mặt trên giúp ta thủ. Đến lúc đó kéo ta đi lên, đi xuống dễ dàng. Đi lên liền khó khăn. Thạch Phong dừng một chút, gật gật đầu, yên tâm đi, nghe được đối phương nói. Trong lòng lại là một cổ dòng nước ở mần y rõ ràng đối phương có rất nhiều loại cách nói. Tỷ như, ngươi nhìn không tới vài thứ kia, đi cũng vô dụng, ngươi nhìn không tới cũng dễ dàng trêu chọc dơ đồ vật. Ngược lại gây trở ngại ta, lại cố tình lựa chọn dùng như vậy uyển chuyển cách nói. Thạch Phong vừa mới ứng thanh, chỉ thấy Tố Tân liền đôi tay bắt lấy dây thừng, thân thể chậm rãi từ giếng duyên thượng dán qua đi. À, cái kia, Thạch Phong vừa định dặn dò một chút, nói một câu phàn thằng yếu điểm money bởi vì dây thừng ở không trung là không có bất luận cái gì. Gắng sức điểm, cần thiết dựa vào thân thể khống chế. Không đợi hắn mở miệng, liền thấy Tố Tân đã quăng đi ra ngoài. Hơn nữa lực cánh tay không được, liền tính đeo bao tay, cũng trượt xuống một đoạn. Thân thể thật đánh thật mà đánh vào giếng trên vách, truyền đến bang một tiếng trầm vang. Một tiếng ngắn ngủi kinh hô bị Tố Tân trực tiếp cắn chặt răng nuốt trở lại bụng. Thạch Phong nhe răng truyền đến hút khí thanh âm, ngay cả chính mình đều vì nàng cảm thấy đau a. Điểm này đau vẫn là chịu nổi. Tố Tân lúc ấy bị nữ nhân kia một đao thiếu chút nữa đem toàn bộ cánh tay đều tước rớt. Cũng không cổ họng một tiếng. Tố Tân toàn bộ thân thể treo ở dây thừng thượng. Hai chân kẹp dây thừng. Trước kia xem điện ảnh trong TV mặt. Xem nhân ra phần dây thừng rất lợi hại. Cứ như vậy trực tiếp trượt xuống là được. Chính là rơi xuống trên người mình. Phát hiện chính mình căn bản kẹp không được dây thừng. Hoặc là nói dây thừng quá tế quá hoạt quá mềm, liền một cái gắng sức điểm đều không có. Hơn nữa nàng hơi chút vừa động, thân thể đã bị dây thừng ném đung đưa lay động, thỉnh thoảng sát đụng tới bên cạnh giếng vách tường, đem xiêm y đều cọ sát lặn hai tầng. May mắn xuyên không tệ, trừ bỏ đâm ra một ít ứ thanh ngoại, không có đem thịt thịt xoa hư. Tố Tân lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai chính mình thân thể như vậy trọng a. Thân thể nhắm thẳng hạ truy, cánh tay thực mau liền truyền đến đau nhức cảm giác, cuối cùng cả người dứt khoát liền hưu mà trượt đi xuống. Sau đó là thình thịch rơi xuống nước thanh, may mắn mang lên bao tay, hoạt tốc độ không phải thực mau, phía dưới có thủy, cũng không có té bị thương, tay chỉ là có chút toan, cũng không có ma chảy ra. Thạch Phong nhìn Tố Tân quả thực giống cái quả cân giống nhau ngã xuống. Nghe được một tiếng kêu rên cùng rơi xuống nước thanh âm. Hơi hơi hé miệng, chờ nhìn đến phía dưới truyền đến đèn pin quang lung lay hai vòng. Hắn đem kia thanh thế nào, ngạnh sinh sinh nuốt trở lại bụng. Trong lòng nghĩ đến, vừa rồi xem nàng làm giống mô giống dạng, còn tưởng rằng là cái cao thủ đâu, lại là cái quả cân, thật là mở rộng tầm mắt a. Mạc Danh, lúc trước buồn bực tâm tình đột nhiên biến hảo rất nhiều. Giếng nước thượng hẹp hạ khoan, chừng hơn 20 mễ thâm, đáy giếng chỉ có nhợt nhạt không đến nửa người thâm thủy. Mát lạnh thấm cốt, Tố Tân dùng đèn pin đem chung quanh quét một vòng, sóng nước lóng lánh phản xạ đến che kín rêu xanh giếng trên vách. Có loại kỳ quái cảm giác, Tố Tân lá gan đã sớm luyện ra tới. Lúc trước một mình đối mặt những cái đỏ âm trầm trầm các loại thảm dạng quỷ vật đều bất động thần. Sắc, cảnh tượng như vậy nàng căn bản là không để ở trong lòng. Tố Tân đem linh lực quán chú đến mắt trái. Chỉ thấy bốn phía giếng trên vách tựa như mông một tầng xương trắng giống nhau. Tại chỗ dạo qua một vòng, rốt cuộc phát hiện trong đó một phương hướng xương trắng xuất hiện một cái sọt đại lỗ thủng. Hết chương.